trong cõi hồng trần mịt mù tao loạn có thể gặp gỡ y, cùng y kết giao tri âm tri kỷ, âu cũng là thượng thiên ân sủng cho mình. Huynh Vũ, hồng trần này mà vắng đi huynh, quân càn thật tịch liêu cô quạnh biết bao nhiêu. Ô, một xem độ sáng, xem vị trí của tinh tú mà đoán vận mệnh. Cách chương.